Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1061, trở về. Thật là khủng khiếp, vạn yêu chi nhãn. Chúng thần tê cả da đầu. Này còn là một vị thiên thần sao? Vạn yêu chi nhãn năng lượng phóng thích, để chư thần đều nghẹt thở, chỉ cảm thấy thân xác muốn đổ nát. Bọn họ đều sợ hãi không ngớt. Đây chính là chư thiên chí tôn đỉnh phong chiến lược sao? Thời khắc này Bắc Yêu quá mạnh, muôn người chú ý. Vạn yêu chi nhãn cùng tinh vực bản nguyên đại đạo hợp là một thể, bởi vậy thả ra ngoài gợn sóng, phảng phất vạn yêu tổ đình giáng thế, tràn ngập chu diệt thiên hạ bảy yêu sóng năng lượng. Giết! Bắc Yêu giống to. Vạn yêu chi nhãn trực tiếp trần áp xuống, có thể nói một tông màu tím chí bảo, tràn ngập sát phạt sức mạnh. Hơi thở này chưa từng áp sát, thiết bảo tài kém chút không đứng thẳng được. Quang loại kia bốc hơi khí tức, đều muốn cắt rời bảo tài thân xác. Rốt cuộc Bắc Yêu dùng tinh vực đại đạo lực lượng, loại này đại đạo lực lượng đối với yêu vực sinh linh, trái lại có kinh thiên khắc chế lực. Trời long đất lở hình ảnh, rất nhiều người là thiết bảo tài cảm thấy bi ai. Một vị yêu đạo bá chủ tuổi trẻ liền như vậy chết đi ở Bắc Yêu trong tay, khó tránh khỏi có chút bi thảm rồi. Hê hê, Tô Viêm ngươi trốn cái gì, còn không bằng đàng hoàng chịu thua, còn có thể nhìn huynh đệ ngươi là làm sao lên đường rồi. Buồn cười, đều là vì cứu ngươi, đem tính mạng của chính mình đều ném vào rồi. Thật là buồn cười. Có thể Tô Ngoan Nhân ngươi còn không dám cùng chúng ta một trận chiến. Thánh Thiên Chiến Thần bọn họ châm biếm, cảm thấy đại cục đã định, hiện tại không có cái gì có thể ngăn cản kế tiếp phát triển thế cuộc. Chỉ cần thiết bảo tài chết đi, Bắc Yêu rảnh tay, Tô Ngoan Nhân khoảng cách tử vong cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thậm chí thời gian này sẽ phi thường ngắn ngủi. Xem ra thật muốn kết thúc rồi. Rất nhiều người đều líu lưỡi. Một khi thiết bảo tài chết đi, như vậy trận chiến này, Tô Ngoan Nhân một nhóm này vô địch tổ hợp sẽ toàn diện tan tác. Có người cảm thấy tiếc hận, rốt cuộc thuộc về bọn họ thời đại huy hoàng còn chưa mở ra nha, liền như vậy kết thúc rồi. Ai nói kết thúc rồi? Một tiếng nổi giận âm thanh nổi lên, tựa hồ đã bị áp chế đến tuyệt cảnh thiết bảo tài. Nổ quát, một đám người không biết léo nha léo nheo cái gì, bảo tài đại gia vẫn không có làm nóng người kết thúc. Cái gì liền kết thúc, đều cho ta lão tử ngậm miệng. Một đám, giao lưu nghị luận mặt người đen, này thiết bảo tài cũng quá hung, không hài lòng liền chửi âm lên. Bất quá bọn hắn thật không dám tranh luận, trong lòng rất nhanh hiện ra một đạo sợ hãi. Lẽ nào thiết bảo tài còn có thủ đoạn gì nữa có thể sống qua tai nạn này chẳng lẽ? Đó là rất nhiều người sợ hãi, nhìn thấy quay chung quanh thiết bảo tài chuyển động một cái lại một cái mơ hồ mà lại khổng lồ sinh linh, bỗng nhiên mở từng đôi lạnh lùng con ngươi, như từng vị yêu đạo chí tôn ở phục sinh. Những dị tượng này phảng phất nắm giữ linh trí, tựa hồ bắt đầu phục sinh rồi. Dị tượng phục sinh thật là đáng sợ thủ đoạn. Chúng thần bắt đầu run rẩy, dòng dã chín đại bóng dáng mơ hồ mà vừa thần bí, tràn ngập không gì sánh được chí tôn thiên uy. Chúng nó dĩ nhiên phục sinh, diễn hóa ra các loại thần thông bí thuật, phảng phất chín đại vang dội cổ kim yêu đạo chí tôn bí thuật ở đây tỏa ra. Dòng dã chín môn đại thần thông, tựa hồ chín đại yêu tộc các đời mạnh nhất đại thần thông. Đầy đủ làm người điên cuồng một màn, để Bắc Yêu con mắt đều đỏ. Hắn suy đoán đây là thiết bảo tài từ vạn yêu kỳ phía trên được đạo thống. Yêu vực các đời có truyền thuyết, nói vạn yêu kỳ ở trong cất giấu chín đại chí tôn một mạch đạo thống. Lẽ nào hắn thiết bảo tài được toàn bộ chí tôn đạo thống rồi? Nếu như đúng là như vậy, thiết bảo tài không giết, tương lai hắn Bắc Yêu tuyệt đối đừng nghĩ dễ chịu. Giết, Bắc Yêu khí thế cuồng bạo, đều thiêu đốt tự thân sinh mệnh tinh huyết, xuyên qua đến vạn yêu chi nhãn ở trong. Này màu tím thiên mục, bốc hơi ngàn vạn tầng thần quang, thả ra tiêu diệt vạn yêu lực lượng, đánh xuống chớp mắt, cương vực đều nổ tung. Hư không nứt ra một đạo đáng sợ khe lớn. Oanh, bảo tài nhảy vọt một cái bò lên, mập mạp thân xác dâng lên 9 tầng chí tôn hào quang. Lượn lờ thần bí phù hiệu, giác tỉnh chớp mắt, phụ cận có chút yêu vực sinh linh run rẩy, muốn hướng về thiết bảo tài quỳ bái. Bọn họ thật cảm thấy yêu vực chí tôn thức tỉnh rồi. Khí tức đáng sợ, chật ních vũ trụ vòng trời. Yêu đế ấn, bảo tài ngửa mặt lên trời gào thét, bùng nổ ra mạnh nhất tuyệt học lực lượng, 9 đại mơ hồ mà lại to lớn sinh linh, diễn biến các loại ấn quyết, tỏa ra 9 tầng thần quang, nhằm phía từ trên trời giáng xuống vạn yêu chi nhãn, 9 tầng yêu đạo chí tôn thần quang, ấn pháp cái thế, mang theo một loại vượt qua 5 tháng sông dài cảm giác ngột ngạt. Sông thẳng thương vũ, gây thành va chạm mạnh, thiết bảo tài bay lên trời, hoàng kim gấu trúc phụt lên 9 tầng chí tôn khí thế. Mặc dù là lớn lao đến không ai bì nổi vạn yêu chi nhãn, đều bị 9 tầng yêu đế ấn chống ra, có một loại bị đánh bay xu thế. Cái này không thể nào. Bắc Yêu bộ tộc cường giả sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Bắc Yêu gốc gác ra hết, làm sao có khả năng không ép được thiết bảo tài? Khẳng định là vạn yêu kỳ truyền thừa. Này không công bằng, không công bằng. Cũng có cường giả yêu tộc gầm nhẹ, trêu đến một vài người lắc đầu bật cười. Không công bằng, cường giả tranh bá, một mất một còn, nơi nào đến không công bằng? Cường chính là mạnh, nhược chính là yếu, chết rồi nên cái gì đều không có rồi. Có thể vạn yêu kỳ truyền thừa mạnh mẽ, để chư giáo cường giả đều đỏ mắt. Các đời yêu vực chí tôn chí cường truyền thừa, hội tụ ở một đời này người truyền thừa trên người, thực sự là đáng sợ. Nếu là tương lai thiết bảo tài lãnh đạo toàn bộ yêu vực đại địa, bọn họ táng vực bộ tộc còn không nhiều một cái đỉnh phong quần tộc minh hữu, điều này làm cho tổ điện cường giả đều ngồi không yên. Thiết bảo tài không giết, bọn họ tâm bất an. Bắc Yêu ngươi xong, thiết bảo tài phát ra hét dài một tiếng, 9 tầng yêu đế ấn ngang trời, tràn ngập trầm trọng 5 tháng sông dài lực lượng. Nếu như các đời yêu vực chí tôn sức mạnh vượt qua mà đến, oanh kích to lớn vạn yêu chi nhãn đều muốn tan vỡ tan rã. Ta là vô địch, ta không thể thua với ngươi. Bắc Yêu thân xác đều thiêu đốt, lật úp suất từ thân mạnh nhất tiềm năng, muốn duy trì vạn yêu chi nhãn trạng thái, nhưng là căn bản vô dụng. Vạn yêu chi nhãn coi như là ở siêu tuyệt, cũng khó có thể áp chế lại 9 tầng yêu đế ấn lực lượng. Muốn nghịch chuyển, Bắc Yêu tên gọi sắp sửa cho sửa. Khó có thể tin, Tô Ngoan Nhân từ nơi nào tìm ra Ngoan Nhân? Lẽ nào hôm nay muốn phát sinh đánh giết chư thiên chí tôn kinh thế tráng cử? Chúng thần sợ hãi, dồn dập cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy thiết bảo tài kéo dài bay lên không? Thúc đẩy 9 tầng mơ hồ yêu đế ấn, va chạm vạn yêu chi nhãn đã bắt đầu vặn vẹo. Sợ là không được bao lâu thời gian, vạn yêu chi nhãn sẽ tan vỡ, đến thời điểm Bắc Yêu chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Gào, Bắc Yêu gào thét nổ tung, hơi thở của hắn có chút già yếu, hắn đánh đến cực hạn, nỗ lực duy trì vạn yêu chi nhãn, nhưng là mặc cho hắn đang cố gắng, cũng không ép được thiết bảo tài kéo dài bốc lên sóng năng lượng. Bắc Yêu đều muốn tuyệt vọng, tại sao biết như vậy? Vì sao nó liền một cái thiết bảo tài cũng không ngăn nổi? Là chính mình quá yếu, vẫn là thiết bảo tài quá nghịch thiên? Hê hê, một cái nghiệt xúc. muốn trở mình, hỏi một câu lão tử có đáp ứng hay không. Cũng đang lúc này gian, ở chỗ này toàn trường bầu không khí khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Âm u âm thanh truyền khắp chiến trường, để người vây xem dồn dập không rét mà run. Một người quay đầu trở lại, vô thượng trấn áp sức mạnh phóng thích, quấy dày toàn trường giằng co cách cục. Đây là một vị khí tức đáng sợ bóng dáng, tràn ngập khủng bố trấn áp sức mạnh, chấn thiên chiến thần, toàn trường náo động một mảnh. Trước khập khễnh lưu vong chấn thiên chiến thần bại trốn, hiện tại hắn quyền thổ trở về. Điều này không khỏi làm cho lòng người gan sắp nứt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở giây phút này ra tay nhằm vào Thiết Bảo Tài? Hỏng rồi, chấn thiên chiến thần đến rồi. Nghệ viên sắc mặt của bọn họ kinh biến. Dù sao lấy chấn thiên chiến thần chiến lực, có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Một khi Thiết Bảo Tài bại đi, như vậy toàn bộ đều thua. Bọn họ thật không nghĩ tới chấn thiên chiến thần sẽ như vậy vô sỉ. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm lạnh lùng nổ vang. Tô Viêm lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm chấn thiên chiến thần, ẩn chứa một vệt khí lạnh tận xương. Ha ha ha, hỏi ta làm gì? Chấn thiên chiến thần nếu như điên cuồng, giận dữ hét: Tô ngoan nhân, ngươi một hai lần nhục ta, không đè quy tắc nhằm vào ta, còn hỏi ta làm gì? Ngày hôm nay ta chấn thiên chiến thần, muốn để cho các ngươi trả giá đẫm máu đánh đổi. Ngươi phế vật này, nếu là đảm dám quấy rầy trận chiến này, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Viêm phát ra một tiếng bạo gào, một tia lạnh lẽo sát niệm tỏa ra, quét ngang toàn bộ hỗn chiến chi địa. Người vây xem đều là sợ hãi, trong lòng hiện ra một tia sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một đời chiến thần đứng sững ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông tình cảnh. Đối với Tô ngoan nhân, bọn họ có một loại kiêng kỵ. Hiện nay dù là ai cũng có thể cảm giác được Tô ngoan nhân phẫn nộ hỏa diễm. Đây là bị triệt để tức giận rồi. Tô Viêm, ngươi đồ hỗn trướng này, năm lần bảy lượt không đè quy tắc nhằm vào ta, hiện tại đều vào lúc này còn dám uy hiếp ta. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi làm sao để ta chết không có chỗ chôn. Chấn thiên chiến thần bị tức giận, hét lên một tiếng nổ tung. Tự thân hiện ra chí tôn thần uy, bao phủ hướng về Thiết Bảo Tài. Thời khắc này Thiết Bảo Tài run rẩy, khí thế bất ổn, chín tầng yêu đế ấn có đổ nát xu thế. Đây chính là chấn thiên thể năng lượng, ép Thiết Bảo Tài thân xác run rẩy, máu phun phè phè. Bắc Yêu mượn cơ hội vận chuyển vạn yêu chi nhãn, mạnh mẽ chấn áp xuống. Gào, Bảo Tài phát ra rít lên một tiếng, thanh thế rung trời động địa, như thái cổ khủng long phát điên, đánh tan chấn thiên thể năng lượng, ở trong tuyệt cảnh duy trì chín đại yêu đế ấn. Ngươi cái này nghiệt xúc, ta xem ngươi có thể chống trụ mấy lần. Chấn thiên chiến thần chí tôn thể sức mạnh lan tràn mà ra, so với lần trước cường đại hơn, chấn thiên lực lượng mênh mông, muốn áp chế lại Thiết Bảo Tài sức mạnh, để Bắc Yêu trừ đi nó. Chỉ bất quá hắn chấn thiên vực tràng sắp lại một lần nữa bao trùm Thiết Bảo Tài, một tiếng kỳ dị âm tiết, liền giống như thế giới ở nhịp đập, có chút kinh người, để rất nhiều người đều hốt hoảng, cảm thấy phát sinh biến cố lớn. Thanh âm này cũng rất nhẹ chậm, rất có tiết tấu, một tiếng tiếp một tiếng. Thanh âm này nghe tới cũng không rung tai, thế nhưng liên tiếp ba tiếng kỳ dị âm tiết hiện lên. Trong lúc giật mình, toàn trường hết thảy tu sĩ run rẩy, bởi vì đầu nguồn phương hướng, phảng phất một vị ngủ say năm tháng dài đằng đẵng sinh linh, ở từ vạn vật ban đầu quá trình ở trong, bắt đầu thức tỉnh. Tô Viêm khí tức thay đổi, hắn có chút mê man, như là ngủ say quá xa xưa. Thế nhưng cả người hắn thả ra ngoài khí tức, lại làm cho hết thảy khiến người ta đều kinh hoàng. Này vẫn là Tô Viêm sao? Một loại hết sức hùng vĩ gợn sóng, từ Tô Viêm thân thể bên trong dập dờn mà ra, một tầng tiếp một tầng, phảng phất ngàn tỷ lớp đang bạo phát, phóng thích, giác tỉnh, quả thực như là vũ trụ chi hải ở gào thét, như là bất hủ sinh linh ở phục sinh, lại dường như biển gầm đánh chìm đại địa. Rộng lớn vòng trời đều âm trầm lại, kia khủng bố tinh huyết phân tán, hư không đang run rẩy, các cường giả trực tiếp sụi ngã xuống đất, bọn họ thật cảm thấy một vị ngủ say vạn cổ vương bắt đầu trở về, để bọn họ quỳ bái. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố khí lưu như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt. Xung kích nhuốm máu vạn sơn rì rào rung động, này vô biên sóng lớn vụt lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ thương vũ, đều muốn tan vỡ toàn bộ thế giới. Chúa tể chỉnh mảnh thời không, loáng thoáng, có người nghe được bảo tài mắng nhếch nhếch âm thanh, bản thú thần vinh quang thời khắc đến, thời khắc mấu chốt vẫn bị Tô Viêm đoạt danh tiếng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.